Tiên ma đồng tu, chương 2865, cưỡng ép phá trận. Góc truyện audio.com, mà là đem đại bộ phận lực chú ý, đều để ở đó đạo đoạn long thạch môn thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Diễn trong lòng thầm mắng. Bên trong trạch bên trong ngọn núi không nhiều lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ma đệ tử càng tụ càng nhiều. Từ lúc chính ma đệ tử còn không có tiến vào tử trạch trước. Vô số ngũ độc môn hãy tiến vào tử trạch tiến hành thảm thức tìm tòi. Anh nhếch môi. Trong sơn cốc cũng dần dần chia làm chính đạo cùng ma giáo hai phe cánh. Bọn hắn không quá quan tâm Diệp Tiểu Xuyên lúc trước đấu pháp. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng bọn hắn tìm tòi phương vị. Mà là đem đại bộ phận lực chú ý, đều để ở đó đạo đoạn long thạch môn thượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Thiên về cùng giá cao mua được này phân giả trên bản đồ phương vị. Bỏ lỡ Thiên Ba Sơn. Nếu như lúc trước cẩn thận tìm kiếm Thiên Ba Sơn. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Diễn trong lòng thầm mắng. Bên trong trạch bên trong ngọn núi không nhiều lắm. Từ lúc chính ma đệ tử còn không có tiến vào tử trạch trước. Vô số ngũ độc môn hãy tiến vào tử trạch tiến hành thảm thức tìm tòi. Anh nhếch môi, lớn như vậy một chỗ đoạn long thạch môn, cho dù mù lòa cũng có thể tìm được a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng bọn hắn tìm tòi phương vị, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn cùng Khinh Lệ Ti đám người đi tới chính đạo đệ tử căn cứ. Thiên về cùng giá cao mua được này phân giả trên bản đồ phương vị. Bỏ lỡ Thiên Ba Sơn. Nếu như lúc trước cẩn thận tìm kiếm Thiên Ba Sơn. Lớn như vậy một chỗ đoạn long thạch môn. Cho dù mù lòa cũng có thể tìm được a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm theo đám kia đáng sợ tiên tử trong tay đào thoát. Đang cùng Vân Khất U qua hai người nói nam nữ ở giữa lặng lẽ lời nói. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn cùng Khinh Lệ Ti đám người đi tới chính đạo đệ tử căn cứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ma giáo đệ tử tới đây. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên. Nói. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm theo đám kia đáng sợ tiên tử trong tay đào thoát. Đang cùng Vân Khất U qua hai người nói nam nữ ở giữa lặng lẽ lời nói. Thiên Vấn cô nương, các ngươi những người này vừa đến ở đây liền nghiên cứu cửa đá. Đều nhanh nửa canh giờ. Nghiên cứu ra cái gì? Thiên Vấn nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ma giáo đệ tử tới đây. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên. Nói. Trên cửa đá bị bày ra cao thâm kết giới phong ấn. Không hiểu kia pháp. Rất khó mở ra. Ta cùng thánh giáo mấy vị đạo hữu thương lượng một chút. Thiên Vấn cô nương. Các ngươi những người này vừa đến ở đây liền nghiên cứu cửa đá. Đều nhanh nửa canh giờ. Nghiên cứu ra cái gì? Thiên Vấn nói. Cảm thấy có thể dùng ngoại lực cưỡng ép phá vỡ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cửa đá bị bày ra cao thâm kết giới phong ấn. Không hiểu kia pháp. Rất khó mở ra. Ta cùng thánh giáo mấy vị đạo hữu thương lượng một chút. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày. Nói. Cái này huyền minh kết giới cũng không là bình thường kết giới. Hơn nữa là dùng địa mạch sát khí thành trận. Cảm thấy có thể dùng ngoại lực cưỡng ép phá vỡ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều muốn dùng ngoại lực cưỡng ép phá vỡ. Chỉ sợ sẽ có hung hiểm.

cùng một chỗ hướng phía đạo kia đoạn Long Thạch Môn đánh tới. Đang phi hành trong quá trình, cái này 23 đầu màu đen cự mãng, vậy mà nhanh chóng dung hợp, cùng một chỗ hướng phía đạo kia đoạn Long Thạch Môn đánh tới. Đang phi hành trong quá trình, cái này 23 đầu màu đen cự mãng, vậy mà nhanh chóng dung hợp, tạo thành một cái kinh khủng khổng lồ hắc long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tạo thành một cái kinh khủng khổng lồ hắc long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà giáo đệ tử sở tu công pháp đều là đồng nguyên. Giữa lẫn nhau là có thể dung hợp lẫn nhau, đề cao chiến lực. Cái kia khổng lồ hắc long long đầu, mà giáo đệ tử sở tu công pháp đều là đồng nguyên. Giữa lẫn nhau là có thể dung hợp lẫn nhau, đề cao chiến lực. Cái kia khổng lồ hắc long long đầu, hung hăng đụng vào khắc đầy đường vân đoạn long thạch trên cửa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hung hăng đụng vào khắc đầy đường vân đoạn long thạch trên cửa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên một tay lấy Vân Khất U kéo đến phía sau của mình. Sau đó hai tay khoanh tròn. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên một tay lấy Vân Khất U kéo đến phía sau của mình. Sau đó hai tay khoanh tròn. Tại trước mặt bố trí 7 đạo thái cực phòng ngự kết giới. Một cái khác tại bố trí phòng ngự kết giới chính là đường khuê thần. Tại trước mặt bố trí 7 đạo thái cực phòng ngự kết giới. Một cái khác tại bố trí phòng ngự kết giới chính là đường khuê thần. Thiên nhân lục bộ trong thái hư bộ vốn là am hiểu pháp trận. Đường khuê thần tại thiên giới cũng là trận pháp danh gia. Thiên nhân lục bộ trong thái hư bộ vốn là am hiểu pháp trận. Đường khuê thần tại thiên giới cũng là trận pháp danh gia. Nếu không cũng sẽ không là thái hư bộ đại thống lĩnh. Nàng đã từng vẫn còn ở ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian. Nếu không cũng sẽ không là thái hư bộ đại thống lĩnh. Nàng đã từng vẫn còn ở ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian. Ngay tại Nam Cương Thiên Hỏa Đồng bày ra phi thường lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp trận, ngay tại Nam Cương Thiên Hỏa Đồng bày ra phi thường lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp trận, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ huyền minh kết giới là cái gì đồ chơi. Cái này đường khuê thần vị này trận pháp danh gia tự nhiên cũng rõ ràng. Anh nhếch môi, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ huyền minh kết giới là cái gì đồ chơi. Cái này đường khuê thần vị này trận pháp danh gia tự nhiên cũng rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng từ lúc tiến vào sơn cốc này đến nay, liền một mực ở khổ tư phá giải phương pháp, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng từ lúc tiến vào sơn cốc này đến nay, liền một mực ở khổ tư phá giải phương pháp, hơn nữa đã tìm được một ít đầu mối, cưỡng ép phá trận, ngoại trừ sẽ gặp đến huyền minh kết giới cường đại cắn trả bên ngoài. Hơn nữa đã tìm được một ít đầu mối, cưỡng ép phá trận, ngoại trừ sẽ gặp đến huyền minh kết giới cường đại cắn trả bên ngoài. Sẽ không thứ hai kết cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng lồ hắc long oanh kích tại trên cửa đá. Sẽ không thứ hai kết cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng lồ hắc long oanh kích tại trên cửa đá. Không có nghe được nổ mạnh, lặng yên không một tiếng động. Không có nghe được nổ mạnh, lặng yên không một tiếng động. Chính đạo đệ tử nhao nhao bắt đầu khinh bỉ ma giáo chân pháp trông thì ngon mà không dùng được. Liền thiên vấn chờ ma giáo đệ tử cũng hồ nghi.